Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, nói là vô tình nhưng lại hữu tình. Vũ Đức Nước vui thoải mái dáng vẻ, tuyệt sẽ không là bởi vì Bạch Hạo Nam vòng vo Tam Quốc quay mông ngựa vỗ tốt. Thật sự là hắn quá tán đồng người thành công nhất định phải có chất nghi quyền uy bản năng. Không phải là vì hiển lộ rõ ràng khác biệt hoặc là vì chất vấn mà chất vấn. Bạch Hạo Nam là thật có mình cái nhìn. Đồ đần mới coi là trên đời này có thập toàn thập mỹ thiên đường. Thái Lan cả quốc gia vấn đề cũng rất nhiều. Nhưng Phật giáo hữu hiệu ổn định thế cục. Ta tại Sa Bắc thời điểm. Bên kia căn bản là không có bình thường xã hội, nhưng bóng đá tranh tài có thể hữu hiệu hơn mang đến đối bình an sinh hoạt hướng tới. Ổn định cục diện, chúng ta xã hội bây giờ tình trạng cũng giống vậy. Bóng đá tranh tài bản thân không có gì lớn, nhưng cái này có thể giống tông giáo đồng dạng mang đến ký thác. Đừng mẹ nó không có chuyện dày vò những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Lực chú ý phóng tới hoạt động bóng đá phía trên đến. Tuyệt đối là cái nhẹ vốn giữ gìn xã hội yên ổn phương pháp. Ta cho rằng đây là ta có thể cho xã hội này là một điểm cống hiến. Đồng thời còn có thể thay đổi ta hài tử vận mệnh. Ta liền cảm thấy mình càng cao thượng hơn. Mình dĩ vãng làm mấy chuyện hư hỏng kia đều có thể công tội triệt tiêu. Vũ Đức Nước không hỏi Bạch Hạo Nam làm nào phá sự, thật sâu gật đầu, ta phải nói cho ngươi liền là cái này. Trong xã hội này người thông minh khắp nơi đều là, ngươi có thể nghĩ đến cái này, người khác cũng có thể nghĩ đến, phía trên càng có thể nghĩ đến, có lẽ bọn hắn cố vấn so ta kia càng có trình độ. Cho nên kiên định không thay đổi đi xuống, cũng có lẽ bây giờ có chút gian nan. Nhưng là càng là gian nan vậy lại càng có thể để ngươi đạt được dẫn trước người khác thời cơ. Chân chính là toàn xã hội đều có thể trông thấy chỗ tốt đều tại giành được đầy đất lông gà thời điểm. Kia ngược lại không phải là chuyện tốt lành gì. Cái này là kinh nghiệm của ta. Bạch Hạo Nam hiện tại nghe lọt. Cũng nghe được đã hiểu. Già Vu tổng kết. Ta biết các ngươi gần nhất đi ban ngành chính phủ nhận ta ngăn trở. Cho nên ngươi lập tức chuyển hướng tìm kiếm trên xã hội lực lượng ủng hộ. Đấy là đúng, nhưng vẫn là đừng quên trong tay chính phủ tài nguyên mới là cường đại nhất. Có thể từ bên này tới tay, đó mới là tối làm ít công to. Bạch Hạo Nam càng gật đầu, vừa rồi ta nâng lên vị kia kim bài huấn luyện viên. Liền là đạt được Hỗ Hải chính phủ ủng hộ. Mới có thể từ toàn thành phố tiểu học bên trong chọn lựa hạt giống tốt. Sau cùng thành tài suất mới có thể cao như vậy. Điểm ấy ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá có một số việc tốt nhất là tự mình làm đến. Lại tùy duyên, cũng không thể cái gì đều không làm chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống đi. Vũ Đức Nước lúc này mới hài lòng trò chuyện trong nhà sự tình. Cho nên loại Bạch Hạo Nam có cơ hội vụng trộm cho Trần Tố Phân gọi điện thoại. Đã 11 giờ qua, chịu không ít mắng. Đương nhiên, loại Bạch Hạo Nam cùng trực ca đêm Kiều Oánh Na cũng nấu một lát điện thoại cháo. Nối liền sạc pin vừa vặn nhưng cùng Nam Mỹ La Tiên Sinh xin càng nhiều huấn luyện viên bóng đá. Lúc đầu hình thành đại lượng sơ cấp huấn luyện viên bóng đá chuyển vận. Liền là Bạch Hạo Nam cùng La Mã Lý Áo thương nghị hợp tác trọng điểm một trong. Đây là La Mã Lý Áo cần chính trị tư bản. Về phần trại huấn luyện hiện giai đoạn kinh tế thu nhập. La Mã Lý Áo cũng không nóng nảy. Hắn dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Giải nghệ sau còn có phần có thể kinh doanh đầu tư điển hình. Trọng yếu vẫn là tán thành Bạch Hạo Nam người này. Giống như người thành công liền là có loại không giống hương vị. Lẫn nhau ở giữa mới có thể nghe được. Cùng những cái kia bình thường chi đồ phân chia ra tới. Bạch Hạo Nam chủ yếu lưu tại Quế Tây bồi sản phụ. Thường thường sẽ cùng Vu gia quen thuộc thành thị xung quanh người lái xe ra đi vòng vòng. Khảo sát hạ liên quan tới tại cái này tỉnh lỵ thiết lập trại huấn luyện sự tình. Nhưng nhìn tới nhìn lui lại không phải rất hài lòng. cảm giác không biết có phải hay không là bởi vì ra có thể bóng đá kiện thân trung tâm tại tòa. Thành thị này đã xung quanh kinh doanh 3-4 năm, bên này bóng đá không khí cạnh tranh còn có chút kịch liệt. Rất nhiều đủ trường học loại hình đã khai triển, các nơi giã sân bóng phân bố cũng tương đối bình quân. Cái này khiến trại huấn luyện thiết lập đều lộ ra tương đối gân gà. Tóm lại liền là nông gia nhạc thức trại huấn luyện không rất dễ dàng hiệu quả nhanh chóng. Cũng may Bạch Hạo Nam vẫn như cũ không thể nào gấp. Cùng Vu Gia Lý trò chuyện lên những này cũng chủ yếu là vì phân tán lực chú ý của nàng. Cái này một bồi liền là không sai biệt lắm hơn một tháng đến cuối năm. Vu Gia Lý theo càng thêm lân cận dự tính ngày sinh. Chủ yếu hơn nhưng có thể vẫn là Bạch Hạo Nam thật như vậy tâm bình khí hòa một mực bồi tiếp. Để nàng triệt để không còn cách nào khác. Từng ngụm ăn Bạch Hạo Nam nạo cắt liên miên quả táo. Nghe bọn hắn nói ngươi mỗi lần ra ngoài đều mở chiếc kia lục tuần xe Việt giá. Trước kia ngươi không phải thích nhất những cái kia xe sang trọng a? Ta còn để bọn hắn sớm đều rửa cho ngươi qua. Đều thử nhìn một chút thích nhất cái nào a? Bạch Hạo Nam cũng khó được bận rộn. Trước kia là ưa thích. Khoe khoang nha. Thật mở qua đã cảm thấy cũng liền như thế. Mà lại ngươi nói ta hiện tại lực chú ý chỗ đó còn sẽ thả trên xe. Ngay cả mỹ nữ đều không thế nào nhìn. Vu Gia Lý chật vật nhét hạ tối hậu một mảnh. Vỗ vỗ tay đem tráng men bát đưa tới. Bạch Hạo Nam nhận lấy. Vừa vặn kém không chuẩn bị thêm tốt khăn mặt nước nóng. Đưa tay đi đỡ Vu Gia Lý rời giường đến phòng vệ sinh đi hơi lau hạ. Dựa theo tại mụ mụ quy củ cũ cái này thời gian mang thai lúc đầu không thể tắm rửa gội đầu. Nhưng Vu Gia Lý dựa theo mới lý luận ngược lại muốn Bạch Hạo Nam chịu khó ta phục thị mình. Kết quả chính là như thế khẽ động, Vu Gia Lý liền ngưng kết trên giường. Tiếp lấy cho Bạch Hạo Nam một bàn tay. Trong miệng gian nan, đến rồi, gọi ngươi, dù sao cũng là sinh qua một hồi. Vu Gia Lý xác thực có kinh nghiệm, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian nhấn linh đều so với nàng bối rối ta. Bị vịn chậm rãi nằm xuống Vu Gia Lý trên đầu đã hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đến. Mập mạp khuôn mặt càng có chút vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ có thể kiên trì lấy cười hắn. Không trải qua a, đầu một lần đi, hừ, giống như liền là hừ một chút. Cũng có thể làm cho thân thể của nàng gian nan gấp bội. Bạch Hạo Nam hận không thể nàng bóp trên người mình ngón tay càng dùng sức ta. Tốt giống như vậy liền có thể chia sẻ ta thống khổ. Cũng may đã sớm mời về đến trong nhà bác sĩ y tá bà đỡ lập tức xông tới. Cấp tốc dựa theo phương án triển khai. Bạch Hạo Nam có thể nhìn thấy liền là Vu Gia Lý kia trương cùng thân thể bị cách biệt mặt. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem. Cảm thụ được hai thai mụ mụ ngón tay đều đã bóp tiến Bạch Hạo Nam cánh tay trong thịt. Nhưng hai người tựa hồ cũng đem tinh thần lực đều bỏ vào đối phương trong con ngươi. Bạch Hạo Nam cũng cảm giác không thấy trên người mình đau đớn. Giống như toàn bộ con mắt trong phạm vi chỉ có Vu Gia Lý. Mập mạp khuôn mặt đã dính vào ướt đẫm tóc đen. Nhưng kia sáng long lanh con người rực rỡ như sao, kịch liệt hô trương lỗ mũi đều không cách nào ảnh hưởng đến đôi mắt chỗ sâu bình tĩnh. Có chút vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau hoặc là cùng chung hoạn nạn hương vị. So với lúc trước tại Sa Bắc chiến trường tuyến đầu bị đánh lén một đêm kia cảm thụ còn muốn sâu. Cho nên Vu Gia Lý vặn vẹo biểu lộ vậy mà kéo ra đến điểm ý cười. Ngón tay đều nới lỏng ta. Bạch Hạo Nam cũng cười, không tự chủ được đối cặp mắt kia cười, mình chậm rãi khom người để hai ánh mắt tới gần đều không có cảm giác. Dù sao chính là muốn gần một chút, mới cảm thấy thư sướng, thể xác tinh thần thư sướng. Cái này chỉ sợ là Bạch Hạo Nam trước nay chưa từng có không dựa vào 333. Liền có thể cùng nữ nhân ở giữa sinh ra thủy nhũ sao giao hòa cảm giác thể nghiệm. Bên kia khẩn trương thao tác ra qua một tiếng thời điểm. Vu Gia Lý mới từ trong cổ khàn khàn lên tiếng. Hiện tại, ta tin tưởng trong lòng ngươi là thật có yêu ta ngươi. Bạch Hạo Nam không thừa nhận, cầm y tá cho sợi bông giúp Vu Gia Lý lau mặt cái cổ. Lão tử diễn tốt, Vu Gia Lý cười, bà đỡ chần chừ một lúc, mới ôm Quang Quác Oa lại gần nhỏ giọng, là cái nữ nhi, nghe khẩu khí liền có thể suy đoán cái này bà đỡ biết Vu Gia yêu thích. Vu Gia Lý tựa như kẹp búp bê cơ thất bại rơi mất phần thưởng đồng dạng. A một tiếng mắt trợn trắng hờn dỗi quay đầu đi. Chính sách quốc gia không cho phép tại thời gian mang thai kiểm tra thực hư giới tính. Nhưng trên thực tế đối lão Vu loại người này không có gì hạn chế. Nhưng Vu gia cũng không đi thăm dò qua. Bọn hắn chỉ là muốn con trai. Cũng không phải là không thích nữ nhi. Bạch Hạo Nam thì càng là. Mẹ nó Giang Châu kia một đống sinh long hoạt hổ ra hỏa đã để hắn có chút thẩm mà mệt nhọc. Không kìm được vui mừng ha ha một tiếng từ bà đỡ trong tay tiếp nhận bao vây lại cục thịt đoàn. Một tràng tiếng tạ ơn. Sau đó quay tới ôm đối Vu Gia Lý nịnh nọt. Vẫn là có thể, người mắt nhìn con ngươi như thế lớn. Trưởng thành nhất định xinh đẹp. Ôi, tóc có chút nồng đậm. So tỉ tỉ nàng tóc tốt. Vu Gia Lý nghe vậy ngay cả bận bịu xoay đầu lại. Một dưới mắt tức giận đến kém chút đánh người. Nói hưu nói vượn, ánh mắt dùng sức đang cười. Nhưng ngữ khí đúng là hậu sản bất lực. Bạch Hạo Nam đắc ý. Ôi, ta có hai nữ nhi. Ngươi có bản lãnh hay không tái sinh cái nữ nhi? Nữ nhi hộ chuyên nghiệp à? Vu Gia Lý hoàn toàn hữu khí vô lực. Đi đi đi, trông thấy ngươi liền phiền. Đi cùng con của ngươi hộ chuyên nghiệp thân mật đi. Đi cùng ngươi kia tam bào thai thân mật. Bạch Hạo Nam mặt dày mày dạn. Nhìn xem nha, vẫn là có thể chấp nhận nuôi một chút. Vội vàng kết thúc công việc y tá đều phốc phốc. Bác sĩ tới căn dặn. Con muốn đem hài tử ôm đi kiểm tra. Trọng điểm là hiện tại phải chú ý không muốn lây nhiễm. Bạch Hạo Nam cái này vẫn luôn đang tiếp thụ trừ độc hoặc là ra ngoài liền chớ vào. Hoặc là nhiều bồi một lát. Bạch Hạo Nam đương nhiên tuyển cái sau. Loại y tá bác sĩ đều kết thúc công việc đi ra. Bạch Hạo Nam mới ngồi tại bên giường cầm Vu Gia Lý tay. Tận lực không để cho mình áy náy. Người suy nghĩ một chút. Nải Nhi cùng muội muội lớn lên về sau. Sáu người ca ca bảo hộ các nàng. Cái này cần là nhiều chuyện hạnh phúc. Đây đều là công lao của ta. Đúng hay không? Vu Gia Lý không ầm ĩ. Hư nhược đưa tay. Bạch Hạo Nam vội vàng đỡ cuối cùng sờ đến trên mặt hắn. Vu Gia Lý cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Bạch Hạo Nam cũng không nhiều lời. Một lần nữa lâm vào cặp vợ chồng si niệm nhìn nhau. Cái này khiến thật vất vả làm xong trừ độc công việc. Ló đầu vào tại mụ mụ nhìn thấy. Lại tranh thủ thời gian lặng lẽ ra ngoài. Bạch Hạo Nam lại ngay cả bận bịu nhảy dựng lên ai ai ai nói mình nên tan việc. Đem nằm ở trên giường Vu Gia Lý nước mắt hoa đều bật cười. Rõ ràng tình cảm đã sâu đến vợ chồng dạng. Bạch Hạo Nam ngược lại không những cái kia thâm tình chậm rãi diễn xuất. Vu Gia Lý cũng không. Ngày thứ hai liền bắt đầu xử lý công vụ. Ngày thứ ba càng là đem Bạch Hạo Nam đuổi đi. Để chính hắn đi làm việc mình. Cái này tại Quế Tây đã ngây người hơn một tháng. Đến cùng làm trễ nải nhiều ít sự tình. Bạch Hạo Nam tính toán thời gian đi trước bên cạnh Việt Châu. Lần này ba Tây giáo luyện không đi bên này. Bạch Hạo Nam đến Việt Châu chủ yếu vẫn là nhìn người khác đủ trường học. Cả nước tốt nhất đủ trường học ở chỗ này. Cũng là bất động sản cự đầu siêu cấp thi đấu vòng tròn dê đầu đàn xây dựng đủ nội quy trường học mô. Hình to lớn, cơ hồ liền là lấy chính mình một cái cao ốc bàn tới làm sân trường. Rất nhiều đến từ cả nước các nơi gia trưởng liền ở tại mảnh này tòa nhà cư xá bồi tiếp hài tử. Nói thật, nơi này có thể nhìn thấy hài tử. Bạch Hạo Nam trong lòng hâm mộ. Trong đó thật có ta mù lòa đều có thể nhìn ra được hạt giống tốt. Nhưng hắn không hâm mộ loại hình thức này. Loại này trên danh nghĩa là đá bóng văn hóa hay không lầm học tập hoàn cảnh huấn luyện cuối cùng. vẫn là chỉ mặt hướng số người cực ít. Không phải hắn muốn cái chủng loại kia. Thuê chiếc xe đi theo nhìn ba ngày sau bay Quý Kiềm. Tông ngay cả Vĩ vợ chồng đã trở lại tỉnh thành. Cánh đồng đều tìm tốt. Tình huống nơi này cùng Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô, Quế Tây cũng khác nhau. Nơi này nghèo. Hàng năm bên này đều có thể gia tăng nghèo hài tử liều mạng đá bóng chính là vì có thể thay đổi vận mệnh của mình. Bọn hắn là thật đem cái này xem như công việc. Càng chưa nói tới yêu thích. Cho nên từ bên này ra có thể đi đến tối cao đấu trường cực ít. Đại đa số đều chỉ có thể trà trộn tại Khiên Ngưu bọn hắn trước đó như thế nửa chết nửa sống nửa. Nghề nghiệp trong đội, liền là cầu thủ kim tự tháp bên trong tầng dưới chót nhất dày vò kia bộ phận. Nhưng liền như thế, cũng so với bọn hắn lúc đầu sinh hoạt mạnh, cho nên có cực cao động lực. Tông ngay cả Vĩ quyết định đem mình trước kia đào mỏ than cái kia vùng núi làm trọng điểm mời chào. Trợ giúp đối tượng. Hắn cũng không kém tiền, càng không vì kiếm tiền. Bên này ngây người 7 ngày, Bạch Hạo Nam thậm chí đi theo Lội Tông ngay cả Vĩ trước kia đào than đá vùng núi. Ra vào đi một chuyến thay phiên lái xe liền xài 3 ngày. Trách không được Tông Minh năm đó cũng không thế nào có thể nhìn thấy cha mình. Bạch Hạo Nam còn nghe Tông ngay cả Vĩ tự diễu một thanh. Hắn cơ hồ tại địa vị cao nhất bán mất mỏ than. Mấy năm này than đá giá thị trường bỗng nhiên liền sụp đổ mất. Căn bản kiếm không được tiền thậm chí đào đến càng nhiều thua thiệt càng nhiều. Hắn vừa lúc tránh đi cái này thung lũng. Trong cõi u minh phảng phất là đứa con trai kia tại phù hộ phụ mẫu. Tông ngay cả Vĩ thì càng muốn đem chuyện này xem như nửa đời sau tín ngưỡng đến làm. Bạch Hạo Nam nghe hắn tiết lộ mỏ than mua bán giá vị về sau. Có thể làm liền là đem vì cái gì đừng đi mua hiện nay siêu cấp thi đấu vòng tròn. Giải hạng nhất câu lạc bộ sắc lợi và hại phân tích dưới. Miễn cho hai người này từ một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan. Còn trong núi bồi tiếp uống 2 ngày rượu, Bạch Hạo Nam mới đi Bình Kinh, ngoại trừ tiếp nhóm thứ 2-3 Tây giáo luyện. Chủ yếu là khảo sát Hạ Kiều Oánh Na âm nhạc đồng hành Lão Trung vợ chồng tìm vùng ngoại thành bóng. Đá nông gia nhạc, nơi này cũng đứng trước cùng Quế Tây không sai biệt lắm tình huống. Đủ trường học cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bạch Hạo Nam đều nghĩ đề nghị Lão Trung vợ chồng đổi tòa thành thị làm môn này làm ăn. Bình Kinh nước thật sự là quá sâu. Thuận tiện còn cân Lão Chuông đi thăm hạ chính hắn hao tổn của cải 8 chữ số phòng thu âm. Ra rất nhiều tốt ca khúc. Kiều Ánh Na album mới cũng đem ở chỗ này hoàn thành. Chỉ là hiện tại album không kiếm tiền. Liền phải dựa vào danh khí bên trên tiết mục bên trên buổi hòa nhạc. Kiều Ánh Na định vị cùng vận khí đã để rất nhiều đồng hành hâm mộ. Cho nên Lão Trung bồi tiếp Bạch Hạo Nam cùng một bang vòng âm nhạc bằng hữu uống rượu về sau nói. Hắn kỳ thật còn cực kỳ hâm mộ Kiều Tử loại trạng thái này. Không so đo được mất, không quan tâm thị trường, tương đối có tôn nghiêm cầm dao giải phẫu cũng có thể ca hát. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian giải thích Kiều Tử nhiều nhất chỉ là nhìn xem khoa nhi bệnh nhẹ. Làm điểm nghiên cứu khoa học. Không giao giải phẫu cao cấp như vậy, kỳ thật hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Bình Kinh lại ngây người nhanh một tuần. Kiều Ánh Na đều nghĩ qua đến cùng một chỗ qua lễ Noel. Bạch Hạo Nam tiếp vào nhóm thứ 2-8 vị huấn luyện viên. Cùng nhau đi tới Dung Đô, Thành Đô, cùng Blank, Đỗ Nhĩ Tư bọn hắn cùng loại lại không hoàn toàn giống nhau. Trong đó một vị thủ môn viên huấn luyện viên. 4 vị có thể kiêm nhiệm cầu dò xét phổ thông thanh thiểu nhi huấn luyện viên. 2 tên thể có thể sức mạnh huấn luyện viên. 1 vận động y sư. Bạch Hạo Nam hiện tại rốt cục ủng có một bộ hoàn chỉnh chuyên nghiệp cấp huấn luyện viên đoàn đội. Dù là hắn mình bây giờ vẫn chỉ là cái cấp C huấn luyện viên. Trần Tố Phân đã tại Dung Đô, Thành Đô. Giúp hắn đem cấp B huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách chuẩn bị kiểm tra vật liệu chuẩn bị lâu. Như vậy, liền đợi đến hắn quá khứ về sau cùng nhau học tập tham gia khảo thí. Tết xuân trước đến cùng một chỗ tại Dung Đô, Thành Đô, Thể dục học viện trên một tháng chương trình học, nhiều có tư tưởng sự tình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.